tên phù thủy vĩ đại. Với những ý nghĩ như vậy còn mới mẻ trong tâm, vị tỳ khưu nhất định không rời bỏ nơi này cho đến khi khắc phục kinh sợ hoặc bỏ thân trong cuộc chiến. Sư nhận ra rằng một vị tỳ khưu mà nhát gan như thế thì hẳn là một gương xấu cho tất cả. Kể từ lúc bấy giờ, sư can đảm đương đầu với tâm hèn nhát sợ sệt bằng cách cứ ở ngay trong nghĩa địa ngày và đêm, so sánh những cái xác không có sự sống kia với cái xác còn sống của sư, quán niệm những thành phần và những nguyên tố đất, nước, gió, lửa cấu thành những cái xác kia với cơ thể sống này của chính sư. Không có tâm, cái xác đang sống biến thành cái xác không có sự sống. Những nguyên tố khác nhau của tứ đại tan rã và trở về nơi mà chúng từ đó tới. Một bài học quý giá khác là con chó đã vô tình làm cho sư khiếp đảm đến gần chết. Đó là cái tâm sư không ngừng hoạt động, luôn luôn tạo ra một số điều, thật ra là rất nhiều điều làm tổn thương chính nó. Điều này cũng hé mở sự thật về trí tưởng tượng của con người. Quả thật là tên phù thủy thiện xảo, có tài trình diễn trò ảo thuật trong cái tâm đã sanh ra nó. Trí tưởng tượng của ta làm cho ta gần chết vì sợ hãi. Sư nghĩ, giờ đây đã đến lúc ta nắm lại quyền kiểm soát sự tưởng tượng này của ta. Ta phải đem hỏa táng tên phù thủy này, giống như người ta hỏa táng tử thi kia trên giàn thiêu. Và sư nhất quyết bám sát cuộc chiến. Bất cứ lúc nào kinh sợ phát sanh, sư can đảm khắc phục ngay lúc ấy. Bất luận nơi nào mà kinh sợ hướng về, sư can đảm đi về hướng đó. Đêm đó không ngủ, sư quyết định vật lộn với kinh sợ. Trong những đêm kế đó, sư cũng giữ nguyên ý nguyện chiến đấu, quyết không chùn bước. Và cuối cùng, sư thành công trong việc hỏa táng nỗi sợ. Câu chuyện trên có thật, nó cho thấy một vị tỳ khưu can đảm chiến đấu như thế nào để tiêu trừ nỗi sợ. Lúc đầu bị nỗi sợ tràn ngập, nhưng cuối cùng đảo ngược tình thế và khắc phục nỗi sợ. Đó là lợi ích của hạnh sống trong nghĩa địa. 9. Mặc tam y. Ngài Ajahn Mun hành trì hạnh đầu đà này ngay từ ngày xuất gia. Chỉ đến lúc tuổi già, cơ thể gầy yếu dần, cần phải được ấm áp hơn và chăm sóc nhiều hơn. Ngài mới tự cho phép mình bớt nghiêm khắc hơn với chính mình và đắp thêm y. Vào thời của Ngài, quý vị tỳ khưu Duttaga thích đi đó đây sống trong rừng, ngoại trừ trong mùa nhập hạ. Phần lớn là họ đi bộ, vì lúc ấy không có phương tiện giao thông như ngày nay. Mỗi vị phải mang theo đồ dùng của mình, không ai có thể giúp ai khác. Kích cỡ và trọng lượng của đồ dùng mang theo phải được xem xét kỹ lưỡng, vì nó có thể gây trở ngại nhiều hơn là tạo lợi ích, nếu không thực sự là cần thiết. Sau một thời gian, vị tỳ khưu Duttaga quen dần lối du phương gọn nhẹ và thích cho người khác xiêm y và các vật dụng mà thiện tín dâng cúng. Đối với những vị đã quen lối sống như vậy, thì cất giữ và bận bịu mang theo những vật dụng thừa quả thật là một gánh nặng. Điều này cũng thích hợp với pháp hành đặc biệt của người tu ẩn dật, có một cuộc sống thanh bần và trong sạch. Vị tỳ khưu mà sau khi viên tịch không còn để lại vật dụng nào khác hơn là tứ vật dụng của một vị tỳ khưu thì càng được tôn sùng kính mộ. Khi còn tại tiền, vị ấy được tán dương vì cuộc sống thanh bần thánh thiện. Sau khi cơ thể tan rã, vị ấy ra đi an lạc, vì tâm thảnh thơi buông xả, không dính mắc vào bất kể cái gì của mình. Đó là chết giữa hoàn cảnh nghèo nàn và trong sạch. Vị ấy luôn luôn được chư thiên và người có giới đức cảm phục. Hạnh đầu đà này là một vinh hạnh cho đời sống của nhà sư tu ẩn dật. Ngài Ajahn Mun thực hành hạnh đầu đà này rất nghiêm túc, và vào thời của Ngài ít có ai bì kịp, mà đến tận ngày nay cũng không ai sánh bằng. Ngài thường xuyên dạy các vị tỳ khưu đệ tử nên thận trọng quan tâm, tôn kính và giữ gìn trong sạch pháp hành này. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, Các vị ấy được dạy sống với cội cây, giữa rừng sâu, trên núi cao, trong hang động, bên gành đá hoặc trong nghĩa địa. Toàn là những nơi mà thông thường người đời xem là hoang vu và đáng sợ. Vào buổi sáng, các vị tỳ khưu cũng được Ngài dẫn đi vào làng Thọ Bát và khước từ bất cứ gì được dâng cúng sau khi trì bình. Về sau, thiện tín biết rõ hạnh này, chỉ sớt bát đến các ngài trong khi còn đi khất thực. Các đệ tử của Ngài được rèn luyện chỉ độ thực trong bát, khỏi phải bận tâm phiền phức đến chén đĩa bộn bề. Thức ăn thì để chung trong bình bát, mỗi ngày chỉ ăn một lần. Hạnh này Ngài trong sạch giữ gìn cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Mật ngọt của những bài giảng. Nhóm người đi theo Ngài, tỳ khưu, Samanera và thiện tín cư sĩ ngày càng đông. Bất luận nơi nào mà Ngài cư ngụ, số người đến để Ngài dạy dỗ luôn luôn rất đông. Đôi khi 60-70 vị tỳ khưu và Samanera cùng ở chung một nơi với Ngài, không kể nhiều vị ở những nơi xa xôi khác cũng tụ hội về. Ngài bảo họ mỗi người ở một nơi riêng rẽ, nhưng không cách nhau quá xa để có thể gọi nhau hoặc đi dễ dàng đến Ngài khi có thắc mắc cần hỏi hay muốn nghe chỉ dạy. Trong những ngày đọc giới bổn, Patimokkha, hai lần trong tháng Chư Tăng tụ hội và đọc giới luật căn bản, tất cả các vị tỳ khưu đều tề tựu về nơi Ngài A-chan ở. Sau khi đọc xong giới bổn, Ngài thuyết giảng một thời pháp và giải đáp những thắc mắc được nêu lên. Rồi chư vị tỳ khưu ai về chỗ nấy, dũng mãnh thêm lên do nhờ niềm vui trong giáo pháp mà Ngài chỉ dạy, tiếp tục chuyên cần diệt trừ ô nhiễm. Những vị tỳ khưu này tập trung nỗ lực vào ba pháp tu giới, định và tuệ, cùng với các nhiệm vụ đi kèm khác, và thâu gặt thành quả tương xứng với mức độ phát triển và chín mùi của mỗi vị. Mặc dù nhiều khi có nhiều vị tỳ khưu và Samanera cùng ở chung một nơi với sự hướng dẫn của Ngài, nhưng hình như không có vấn đề điều hành khó khăn nào, bởi vì những người đến đây gặp Ngài đều có chung một mục đích là được tu luyện trong hệ thống thực hành của Ngài. Và mặc dù có rất đông tỳ khưu và Samanera cư ngụ trong vùng mà Ngài A-chan lưu ngụ, một khách lạ đến viếng nơi này sẽ lấy làm ngạc nhiên thấy rằng hầu như không có ai xung quanh. Nếu khách tình cờ đến vào lúc không có họp, như lúc độ thực chẳng hạn, hoặc giờ thuyết giảng, ngoại trừ vào những giờ ấy, tất cả đều bận thiền hành hoặc thiền tọa quanh chỗ của mình. Trong giờ thuyết giảng, chỉ nghe tiếng của Ngài A-chan, còn các vị tỳ khưu và Samanera trong hội trường, dù đông bao nhiêu, đều ngồi hoàn toàn yên lặng. Tiếng nói của Ngài và giáo pháp mà Ngài giảng làm cho cử tọa vô cùng cảm kích và hoan hỷ. Tất cả những người nghe đều say mê, thời gian hình như ngừng trôi. Cơ thể không thấy mệt mỏi hay cứng tê. Tâm người nghe hòa đồng với giáo pháp, mãi mê nuốt mật ngọt của giáo pháp. Mỗi buổi họp để nghe giảng đều kéo dài nhiều giờ và được xem là bài học thực hành để trau dồi cả định và tuệ. Vì lẽ ấy, các vị tỳ khưu hạnh đầu đà đặc biệt kính cẩn chú tâm lắng nghe với lòng nhiệt thành tôn trọng vị thiền sư và luôn luôn vui sướng thọ nhận lời chỉ dạy của Ngài. Đối với các vị tỳ khưu ấy, vị thiền sư là tất cả cuộc đời họ và thậm chí còn hơn thế nữa. Ngài Ananda xưa kia sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu Đức Phật khỏi bị voi hại khi Devadatta cho voi uống rượu say chạy tới, cũng do lòng sùng kính trong sạch này. Mức độ mà vị tỳ khưu hạnh đầu đà đặt trọn vẹn niềm tin của mình nơi Ngài A-chan được thấy rõ ràng trong cách họ vâng lời thi hành những chỉ thị của Ngài. Mỗi khi Ngài bảo vị nào đi đến hay ở lại hang động hay vùng rừng núi nào, vị ấy liền sẵn sàng và tự nguyện vâng lời ngay, dù tất cả mọi người đều biết vùng ấy nguy hiểm đến đâu. Thay vì sợ chết, vị ấy rất hoan hỷ được sự tin cậy của Ngài khuyến khích, biết chắc rằng sai biểu như vậy là Ngài gián tiếp tiên đoán sự thành công sắp tới của mình. Sự tiên đoán này cũng tương tự như lời tiên đoán của Đức Phật rằng Đức Ananda sẽ thành tựu mục tiêu cùng tột trong ngày giáo hội tăng già kết tập Tam Tạng Pháp Bảo. Niềm tin trọn vẹn và hoàn toàn đặt nơi vị thiền sư là rất quan trọng đối với hành giả, vì nó củng cố năng lực của tâm định, gia tăng tiến bộ và do đó rút ngắn thời gian và đỡ vất vả cho thiền sinh cũng như thiền sư. Niềm tin như vậy tránh cho thiền sư phải lặp đi lặp lại lời giảng, làm mệt người dạy cũng như người được dạy. Chuyến thứ nhì trở lại vùng Đông Bắc, cách chiến thắng kinh sợ. Nhân chuyến du hành của Ngài lên miền Đông Bắc, một số rất đông người được khuyến khích và nhiệt thành theo chỉ dẫn và hệ thống thực hành của Ngài. Ngài đi qua hầu hết các thị trấn, giảng dạy và khích lệ nhiều người ở mỗi nơi dừng chân hay lưu ngụ. Ngài thường lui tới qua lại nhiều lần các tỉnh Nakhon Rajasima, Sri Saket, Ubon Rajathani, Nakhon Phanom, Sakonakhon, Udonthani, Nong Khai, Loi, Lomsak và Phetchabun trong địa phận Thái Lan và Vientiane, Tiakhet trong Vương quốc Lào. Trong các vùng ấy và những vùng phía nam và đông nam thị trấn Sakonakhon có nhiều rừng rậm và núi lớn. Ngài thích lưu ngụ lâu dài ở đó để diệt trừ ô nhiễm. Một nơi hoang du và có đồi núi cao trong làng Ponsawang tại Sawandandin mà Ngài nhập hạ một năm, đến nay vẫn thường được các vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà lui tới. Vào mùa khô, có thể thấy những vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà thích nơi hoang du và cô độc đi du phương quanh vùng. Giường của họ, nếu có, là những chõng tre cỡ 2 thước chiều dài, 1 thước hay 1.5 thước chiều ngang, cao độ 5 tấc, làm bằng cây tre đập dập. Chõng như vậy chỉ dành cho một người. Các chõng tre ấy được sắp cách xa nhau khoảng 3 hay 40 thước, tùy khu đất của vùng rộng hay hẹp. Trong vùng rộng thì các chõng tre cách xa nhau hơn nhiều. Số hành giả ở trên một khu đất càng ít thì càng có thể cách xa nhau hơn, để chỉ thỉnh thoảng họ ho hay hắt xì thì người khác mới nghe thấy. Cây cối và rừng rậm giữa các chỗ ở thì để nguyên rậm rạp. Mỗi người ở chỗ mình không thể thấy người gần nhất. Thiện tín phát quang cho mỗi vị một đường kinh hành độ 10 tới 20 thước dài. Đường kinh hành này được sử dụng ngày và đêm. Nếu trong nhóm tỳ khưu có một vị sợ ma hay sợ cọp, Ngài A-chan chỉ định cho vị ấy ở vành đai của khu vực, cách thật xa các vị khác. Ngài làm thế nhằm tập cho vị này giải quyết tính sợ của mình. Vị tỳ khưu ấy được giúp cho nhận ra rằng nỗi kinh sợ của mình chỉ do trí tưởng tượng và tính lo nghĩ xa xôi của mình tạo ra những điều không thực sự có. Một khi có đủ khả năng khắc phục tính lo nghĩ xa xôi hoang dại về hiểm nguy và đau khổ, vị ấy sẽ đặt xuống gánh nặng lo âu, không còn phải bận rộn mang kinh sợ theo dính bên mình, bất luận đi đâu, bất luận ở đâu. Theo Ngài A-chan, phương pháp đương đầu để chiến đấu với tính sợ sệt có lợi ích hơn là bỏ chạy, vốn là tự bó tay quy hàng, vĩnh viễn tự làm nô lệ cho nó. Vị tỳ khưu đầu đà đương đầu với đau khổ như thế nào? Nếu không có chõng tre, các vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà sẽ ngủ dưới đất, trên một lớp lá khô hoặc lá tươi, hay nơi nào tìm được rơm thì lót nằm. Trong vòng tháng giêng và tháng 2 âm lịch, khoảng tháng 12 và tháng 1 dương lịch, vào cuối mùa mưa, khí hậu rất khó chịu. Mỗi lần mưa đổ, các vị tỳ khưu bị ướt sũng, lạnh thấu xương. Nếu mưa suốt đêm, ắt không có ai ngủ. Cái cloth, cây dù của các vị tỳ khưu Dutanga, không đủ che chở hành giả khỏi thời tiết khắc nghiệt, khỏi sự tàn phá của bão kèm với mưa to trút xuống. Mỗi vị ngồi trong cái cloth của mình trong đêm tối, rung lập cập vì lạnh, giống như người mù ăn xin, nghèo khổ khốn cùng. Ban ngày thì hoàn cảnh có phần dễ chịu hơn đôi chút, vì các vị tỳ khưu có thể nhìn được xung quanh, để tìm cái gì đó để dựng một chỗ trú để che mưa. Phải cất giữ kỹ cái y tăng và lê và hộp quẹt trong bát rồi đậy lại thật kín. Dùng lá y ngoại làm mền hay áo đi mưa trùm lại trong cơn mưa. Bỏ mùng trong cái clốt xuống để đỡ bị mưa tạt vào. Nhưng nếu trời mưa dày đêm hoặc mưa suốt cả đêm thì sáng ra y cũng bị ướt. Như vậy thêm vấn đề khó khăn khi đến giờ vào làng Trì Bình. Trong 3 tháng kế, tháng 2, tháng 3, tháng 4, trời bắt đầu ấm áp dần. Chư tỳ khưu giờ đây đi tìm nơi cao ráo, ẩn trú trong hang động hoặc dưới mỏm đá. Vào những ngày đầu tháng 2, tháng 3, các nơi này còn ẩm thấp và rất ướt át. Nếu lưu ngụ ở những nơi như vậy thì thường hay bị sốt rét hoặc rét rừng, một chứng bệnh trầm kha làm cho con người mau suy nhược mà vào thời bấy giờ không có thuốc chữa trị. Vị nào mang bệnh này thì phải chịu đựng cho đến khi tự nó chấm dứt. Chính người viết cũng bị bệnh sốt rét và cũng như mọi người phải sống với nó cho đến khi hết bệnh. Tất cả các vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà trong vùng này, từ ngài A-chan trở xuống, mỗi vị đệ tử của ngài đều bị bệnh sốt rét, thậm chí vài người đã chết vì bệnh này. Những mẩu chuyện về đoạn đường gian nan lao khổ này cho thấy lòng can đảm của ngài A-chan và các đệ tử của ngài chịu đựng mọi thiếu thốn và bao nhiêu đau khổ trong cuộc chiến cao cả đi tìm giải thoát. Chỉ sau khi can trường đối phó với tử thần và sống sót, các ngài mới đảm nhận việc dạy dỗ kẻ khác, chia sẻ với họ những kinh nghiệm mà mình đã trực kiến được về niềm tin và phương thức thực hành đúng cách. Nơi ma quỷ và thánh thần ngự trị. Quả thật không phải là quá đáng khi nói rằng trước thời ngài Phra A-chan Sao và ngài Phra A-chan Mun, miền Tây Bắc xứ Thái này do ma, quỷ và thánh thần ngự trị. Người dân muốn khởi công khai khẩn ruộng đất hay làm vườn, muốn dựng nhà hay làm bất luận gì khác, đều phải đi coi thầy cúng hay thầy bói để xem ngày lành tháng tốt, đúng năm may, đúng giờ hợp tuổi. Rồi họ được dạy phải bày lễ vật cúng tế để giái làm vui lòng thần thánh trước khi xúc tiến hay toan tính công việc gì. Nếu không làm như vậy, bất luận điều không may nào xảy ra, dù nhỏ mọn hay không đáng kể, cũng đều được coi là do ma quỷ hay thần thánh phẫn nộ. Thậm chí đến những cơn ho hen hay nhảy mũi rất thường xảy ra đối với những con chó cũng được xem là do cảnh âm gây nên. Không có chức năng nào của cơ thể mà được độc lập không bị ma quỷ kiểm soát. Và thầy bói vào thời bấy giờ quả thật toàn tri và toàn năng một cách bất ngờ. Họ luôn luôn tìm ra một duyên cớ để chứng tỏ rằng người nào đó đã làm điều gì xúc phạm đến thần thánh hay ma quỷ, nên các vị ấy nổi giận. Giờ đây phải có lễ vật cúng tế và gian giái, thì các bệnh như nóng, lạnh, ho hen hay nhảy mũi hoặc bất luận cái gì khác đều được chữa trị và tiêu trừ. Mặc dù là trong thực tế, triệu chứng của chứng bệnh vẫn còn, người ta vẫn nghĩ rằng vì thầy, người của quỷ thần đã nói, điều gì rồi cũng suôn sẻ viên thành. Rồi do tự kỷ ám thị, lương y và bệnh nhân đều cảm thấy vững dạ, an lòng tin tưởng nơi cái được gọi là oai lực của thần thánh. Thuốc men không mấy quan trọng trong những trường hợp này. Sau khi hai ngài A-chan khuyên dạy và dựa theo chân lý của Phật giáo thức tỉnh họ, lối mê tín dị đoan tin tưởng vào những nghi thức cúng tế quỷ thần để cầu mong xin xỏ điều gì, dần dần giảm bớt trong lòng dân chúng. Nhiều vị được gọi là người của quỷ thần, giờ đây đã được thuyết phục về chân lý, trở về quy y Tam Bảo, thay vì tin tưởng nơi ma quỷ và thần quyền. Đó là di sản mà hai ngài A-chan để lại cho dân chúng miền Đông Bắc, và di sản tinh thần ấy đến nay vẫn còn được bảo tồn ở nhiều nơi. Người qua lại vùng này không còn phải dẫm chân lên những lễ vật để cúng tế quỷ ma được bày bừa bãi ngoài đường như trong những ngày đã qua. Về phương diện này, người dùng Đông Bắc có thể nói là đã được giải phóng khỏi ách nô lệ của ma quỷ, nhờ lòng từ bi dạy dỗ của hai ngài Ajahn. Người dùng Đông Bắc hàm ơn sẽ còn mãi mãi tưởng nhớ phần di sản cao cả và quý báu này. Trả lời thẳng người hỏi thay vì trả lời câu hỏi. Nỗi bận tâm chính của ngài Ajahn Mun lúc nào cũng là tự mình trau dồi và phát triển nội tâm. Ngài cũng tận tâm giáo huấn người khác, cư sĩ tại gia cũng như chư tỳ khưu và Samanera. Nó cũng có nghĩa là mục đích của ngài là tạo nên một người từ một con người. Trên bước đường du phương vào xóm làng, ngài gặp những vị cao minh, kiến thức rộng rãi, đến với ngài để biện luận và chất vấn. Một vài đề tài thường được thảo luận liên quan đến sự hiện hữu của ma quỷ, thánh thần, con người phát sanh từ đâu, nguyên nhân phát sanh tình yêu giữa người nam và người nữ, giữa thú đực và thú cái, trường học nào dạy người và thú về tình dục. Ngài Ajahn giải đáp những câu hỏi như vậy, và người viết ghi lại tóm tắt sau đây những phần còn nhớ được. Có ma quỷ không? Để trả lời câu hỏi này, ngài Ajahn nói, bất luận gì hiện hữu thì tự chính nó hiện hữu, dù là ma quỷ, yêu quái, thần thánh hay gì khác. Những thứ đó hiện hữu không phụ thuộc vào việc có ai tin hay không tin, điều đó không thay đổi vấn đề. Nguyên nhân làm cho ta đau khổ vì sợ ma quái nằm trong lo âu và tưởng tượng của chính ta. Một cái tâm mà không đi ra ngoài để tìm những câu chuyện kinh sợ như vậy, đương nhiên sẽ không bị kinh sợ làm cho chao động. Do đó, nỗi kinh sợ hiển nhiên là do trí tưởng tượng của ta tạo ra, không phải ma thật làm ta sợ. Ma có thực sự hiện hữu như một thực thể hay không? Mặc dù trong thực tế ma quỷ là có thật, nhưng vẫn không có bằng chứng cụ thể hiển nhiên chứng minh có thể thuyết phục người hoài nghi, bởi vì đa số không thể chấp nhận sự thật này. Một tên trộm bị bắt quả tang chẳng hạn, không mấy khi chịu nhận tội của mình. Dù có nhân chứng nhìn mặt rõ ràng và như vậy là bắt buộc phải thú nhận, tên trộm vẫn cố gắng tự bào chữa bằng mọi cách. Đến khi vào tù, nếu có người hỏi anh bị tù vì tội trạng gì, thông thường anh ta sẽ nói rằng anh ta bị tố cáo là ăn trộm. Nói cách khác, anh ta vẫn không chịu nhận tội. Đó là khuynh hướng chung của đa số. Con người được sanh ra từ đâu? Ngài Ajahn giải đáp cho người đặt ra câu hỏi một cách dứt khoát rằng con người được cha mẹ sanh ra, chứ không phải được sanh ra từ bụng cây. Như một thành ngữ Thái nói, hàm ý rằng đời sống phát sanh từ sanh vật có sự sống. Ngài cũng nói rằng, một câu hỏi như thế đáng ra không nên nêu lên. Nói cho đúng sự thật, con người được sanh ra từ vô minh và ái dục, Avijja và Tanha. Nhưng giải đáp như thế không giúp ích gì cho người hỏi, vì có bao nhiêu người sẵn sàng muốn học điều này và chịu cố gắng cần thiết để giảm thiểu vô minh và ái dục của họ. Rõ ràng người hỏi muốn thử ngài hơn là muốn tìm hiểu chân lý. Dù sao, nên ghi nhận rằng nguyên nhân sự sanh của mỗi người nằm trong tâm mình, vốn bị cái gọi chung là ô nhiễm chế ngự. Nếu chúng ta phân chia các ô nhiễm ấy ra từng thành phần, các phần như vậy có thể được gọi là vô minh, ái dục. Như thấy trong thập dị nhân duyên, do vô minh nên có tạo nghiệp, vân vân. Do có sự chấm dứt vô minh, sự tạo nghiệp chấm dứt. Hãy nhìn thẳng vào tâm ta sẽ có thể hiểu biết con người được sanh ra từ đâu và hiểu biết nguyên nhân sanh đau khổ và phiền lụy trên thế gian. Không cần phải hỏi ai khác và cũng không cần tìm câu trả lời ở đâu khác. Chính vì chỉ hướng sự suy tư và sự chú tâm ra ngoài mà con người mù quáng, không nhận ra bản chất thực sự của mình, không nhìn thấy những vấn đề của mình, và quan trọng hơn cả, không hay biết những ô nhiễm của mình. Một cái tâm hoang dại và không được tu tập như thế, hẳn bị lòng tự cao, tự mãn và tật ngoan cố của mình ám ảnh. Vì sao mà mặc dù không được giáo dục theo cách thông thường, nam và nữ vẫn tìm đến nhau để yêu nhau? Câu trả lời cho câu hỏi này của Ngài Achan thật là thẳng thắn và bạo dạn. Không có sách nào dạy dục vọng, mà dục vọng cũng không được dạy trong trường học nào và không bao giờ có vị thầy nào dạy. Dục vọng ở trong tâm người nam và người nữ, nghĩ rằng họ đang yêu, và cũng ở trong tâm của loài thú mà chúng ta cho rằng chúng yêu. Dục vọng làm cho con người cũng giống như loài thú, không biết hổ thẹn, dù ở lứa tuổi nào, giai cấp nào, chủng tộc hay quốc gia nào. Không cố gắng kiểm soát hay kiềm chế nó, xã hội sẽ sớm sụp đổ vì tâm con người sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ của nó tràn ngập, không thể cưỡng. Phần lớn những đau khổ không thể tả của thế gian đều do ô nhiễm này gây nên, vì chúng ta còn tôn thờ nó như thần linh và khuyến khích thái quá. Một cái tâm bị dục vọng tràn ngập, trá hình với hình thức yêu, gây đau khổ cho chính mình và cho người khác, nhiều hơn một dòng sông ngập lụt có thể gây thiệt hại cho dân chúng. Điều quan trọng hơn là lục bên trong tràn ngập tâm quanh năm, không biết mùa khô ráo. Dục vọng là nguyên nhân làm phát sanh cái mà chúng ta giả tưởng là tình thương giữa nam và nữ. Dưới quyền điều khiển của dục vọng, nam và nữ tìm đến nhau để yêu và thỏa thích lẫn nhau. Nhưng tính cách gian xảo quỷ quyệt của dục vọng rất vi tế. Một đằng thì nó đưa đến tình thương, một đằng khác nó nuôi dưỡng sân hận và thù nghịch, những tư tưởng và những tâm tính suy đồi khác. Lúc thì nó đem người nam và người nữ lại gần nhau và tưởng chừng như đây là mối tình thiên thu. Lúc thì nó kéo họ tách rời xa nhau, người này chống đối người kia cho đến lúc không còn nhìn mặt nhau, không chịu đựng nhau được nữa. Quý vị đã từng có kinh nghiệm hai mặt của tình yêu chưa? Ngài hỏi những người chất vấn. Bạch sư, chúng con đã có kinh nghiệm. Họ thú nhận. Thành thực mà nói, chúng con rất chán ngán các cuộc cãi giả giữa vợ chồng chúng con, nhưng hình như không thể làm gì khác. Nó chỉ xảy đến, hình như một cách tự nhiên. Quý vị có thực sự chân thành cố gắng tự cứu mình không? Một lối sống như vậy quả thật là tiêu cực, tai hại, chẳng những cho một mình quý vị, mà cả đến con cái vô tội của quý vị. Khi chịu ảnh hưởng của sân hận trong những cơn giận dữ và thù ghét, quý vị hãy nhớ lại lúc yêu thương. Kết cục là cái nhìn toàn diện cả hai mặt của đồng tiền, yêu thương và thù ghét. Trong nhiều trường hợp, mỗi người đã tỏ ra mình có quyền hay mình hoàn hảo, quên lãng điều gì có thể làm và điều gì không. Một thái độ tinh thần như vậy không khác nào lấy hai tay chặn nước đại dương. Chắc chắn là thảm hại chua cay và thất vọng. Đó chỉ là phần thưởng cho một ước vọng không thể thực hiện. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho những người khác trong gia đình, bạn bè và cho người khác nữa. Tuy nhiên, nếu có người không chịu chấp nhận chân lý này, khăng khăng cố bám vào một ước vọng không thể thành tựu, thì đó là sai quấy và lỗi lầm của họ. Người chấp nhận chân lý được chân lý nâng đỡ, nghĩa là nhờ khả năng chấp nhận chân lý. Đó là lời dạy về tình yêu của Ngài Achan.